Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tương trợ hậu thổ. Sợ quá chạy mất Đông Hoàng. Trong Hồng Hoang sát cơ tối phủ, cho dù là Tam Thanh bọn người không dám ở lâu. Trước tiên cần phải luyện hóa trên tay bảo bối. Tài năng không sợ tại bất luận kẻ nào. Đột nhiên ngộ đạo phát hiện đằng sau. Phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nguyên lai hắn mang theo 2 tỷ muội người. Tại vừa muốn trở về Hồng Hoang thời khắc, Thiên Phú Thần Thông nghe được tiếng đánh nhau, liền nhanh chóng chạy tới. Ầm ầm, nhưng gặp hậu thổ hóa ra vạn trượng pháp tướng. Mình người đuôi rắn, phía sau có 7 con tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 đầu đằng xà. Nàng đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ. Đông, hỗn độn trung âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, hỗn độn khí tức cuồng quyển vạn dặm. Phốc, hậu thổ vạn trượng pháp thân bay rớt ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Hậu thổ, hôm nay ngươi tất 407 cần chết. Nói, tay hắn nắm hỗn độn trung đập tới. Nguyên lai yêu tộc đám người. Biết nói cùng vu tộc cừu hận không cách nào hóa giải. Quyết định trước đem hậu thổ chém giết. Về phần yêu tộc đế tuấn côn bằng bọn người, thì là tiến đến kéo dài thời gian, không cho vu tộc người tới cứu viện. Cái này hậu thổ giao cho Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đủ để chém giết. Ầm ầm, chỉ thấy bảo quang bắn ra 4 phía. Ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương cùng hỗn độn trung chạm vào nhau. 2 người các lùi về sau ra. Hắn tu vi cao hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù là đối phương có được tiên thiên chí bảo, y nguyên không chiếm được chút nào tiện nghi. Là ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất thấy ngộ đạo giống lớn âm thanh. Rõ ràng liền thấy đối phương rời đi. Vì sao sẽ còn trở lại? Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói. Không tệ, chính là bản tọa. Ngươi như muốn giao thủ với ta lời nói cứ tới. Hậu thổ tổ vu bần đạo là chắc chắn bảo vệ. Nói, hắn há lập vào hư không bên trong. Một cỗ khí phách lan tràn ra, hoàn toàn không sợ tại bất luận kẻ nào một trận chiến. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất thầm mắng âm thanh đáng giận, ngay sau đó cũng không quay đầu lại bay mất. Tuy nói có được chí bảo hỗn độn chung, nhưng lần trước cuộc chiến đấu kia qua đi, để hắn không có chút nào nắm chắc có thể thắng. Lúc này đành phải rời đi, nếu không chờ chúng tổ vu chạy tới, chỉ sợ muốn thoát thân đều khó khăn. Ngộ đạo thấy hậu thổ ngã xuống đất, hiện ra hình người, hắn đi tới trầm ngâm nói. Hậu thổ đạo hữu không có sao chứ, nói lúc, hắn đưa tay đem hậu thổ đỡ lên. Hậu thổ thấy ngộ đạo tới về sau, mặt tái nhợt bên trên hiện ra đỏ ửng, lắc đầu nói. Đạo hữu, ta không có chuyện, nói lúc, nàng thân thể lui lại ra, không biết nói vì sao. Khi nghe được ngộ đạo cùng hy hòa hôn lễ về sau, hậu thổ liền tâm như quặn đau, phảng phất có loại bảo bối bị người cướp đi dạng. Nguyên lai hơn 1000 năm bên trong, ngộ đạo bóng người sớm đã tại nàng não hải bên trên nhiều hơn tia tình cảm. Nhưng hậu thổ là ngoài mềm trong cứng nữ nhân, đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ biểu lộ ra. Nhìn lấy ngộ đạo không nguyện ý tại hắn trước mặt cúi đầu, vậy là tốt rồi. Ngộ đạo gặp sau gật đầu một cái, tiếp lấy nói. Yêu tộc người muốn giết ngươi. Hậu thổ không bằng ta đưa ngươi về vu tộc đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất bọn người chặn giết hậu thổ, khẳng định là mưu đồ đã lâu. Nếu để nàng độc thân trở về, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm. Hậu thổ muội tử, ngươi không có việc gì chứ? Đột nhiên chỉ nghe trận tiếng vang truyền đến. Nhưng gặp hơn 10 vị tráng hán bay chạy tới. Người đến chính là 11 tổ vu, trong đó đế giang tốc độ nhanh nhất, vạch phá không gian đi vào mấy người trước mặt. Đế giang thấy hậu thổ sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, đáng giận lông chim xúc sinh, dám chặn giết hậu thổ muội tử, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi xuất khí. Nói, hắn trong lòng vạn phần phẫn nộ, 12 vu tổ tình cảm thâm hậu, nếu là hậu thổ thật xảy ra chuyện, chỉ sợ yêu tộc không phải long trời lở đất không thể. Chỉ có ngộ đạo trong lòng rõ ràng, hậu thổ tuyệt đối sẽ không có việc. Bởi vì hồng hoang thế giới bên trong, chỉ có nàng tài năng thân hóa luân hồi. Nếu là ít rơi lời nói, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép. Cho nên, coi như không có ngộ đạo xuất thủ, đối phương cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng hắn băn khoăn, đụng phải tự nhiên sẽ hỗ trợ. Hậu thổ thấy chúng tổ vu quan tâm, bên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, gật đầu ứng nói, không có việc gì, đa tạ ngộ đạo đạo hữu xuất thủ, đem Đông Hoàng Thái Nhất cho sợ chạy. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, năm gần đây ngộ đạo thực lực càng ngày càng lợi hại. Vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, liền để Đông Hoàng Thái Nhất không dám đánh một trận, nhiều tạ đạo huynh, đám người gặp sau cùng nhau hướng ngộ đạo cảm tạ. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không cần khách khí, hậu thổ đã từng đã giúp ta một tay, tương trợ nàng là hẳn là. Bên cạnh hậu thổ trong lòng nghe, có chút cảm giác khó chịu, có phải hay không lúc trước ta nếu không giúp ngươi, dựa vào ngươi ta ngàn năm tình cảm, còn không đáng đến vì ta xuất thủ sao? Hậu thổ trầm giọng nói, ca ca tỷ tỷ nhóm, ta có chút mệt mỏi, muốn sớm một chút trở về Vu tộc, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nói xong, nàng nối tới ngộ đạo cáo biệt lời nói đều không có nói, liền xuất rời đi trước. Đám người gặp sau có điểm im lặng, thật đúng là không rõ ràng hai người ở giữa đến cùng phát sinh cái gì, làm sao tiểu muội có chút tức giận bộ dạng. Mà tổ vu nhóm quải niệm hậu thổ an nguy, nhao nhao hướng ngộ đạo cáo biệt. Trong đó phóng khoáng nhất Trúc Dung hô nói, ngộ đạo huynh đệ, nếu có thì giờ rảnh lời nói, có thể đến chúng ta Vu tộc. Nói, bọn hắn nhanh nhanh rời đi. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu một cái, ứng nói, sẽ có cơ hội. Nói, ngóng nhìn đám người rời đi, trong lòng có điểm không rõ ràng cho lắm. Bên cạnh Hi Hòa cười nói, xem ra vị kia hậu thổ đạo hữu cũng là tình hệ tại chồng ngươi. Nói lúc, nàng trên mặt nở rộ tiếu dung, để vạn vật ảm đạm phai mờ. Cái này không năm cái thời đại người, còn không có một chồng một vợ quan niệm, có cường giả thê thiếp mấy trăm, cho nên Hi Hòa thật không có ăn dấm. Ngộ đạo gặp sau bừng tỉnh đại ngộ, không có nghĩ tới là chính mình giữa bất chi bất giác đem Vu tộc đóa hoa này phương tâm cho trộm đi, thậm chí đều chưa kịp phản ứng đâu. Cuối cùng, ngộ đạo lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, chúng ta nhanh lên trở về Thái Âm Tinh đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trước mắt trọng yếu nhất chính là bố trí tốt mình cùng Hi Hòa hôn lễ. Về phần hậu thổ sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. S, cảm tạ Skixi 500 khen thưởng, đa tạ ủng hộ, khen thưởng là tâm ý, đặt mua là bản phận. Mặc kệ bao nhiêu, tác giả quân đều sẽ thật cao hứng. Cuối cùng cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.